Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 878, chương 879, ta coi trọng. Phải cho ta, tiểu nha chẳng qua chỉ là địa tiên hậu kỳ tu vi. Ở thực lực này người là vua tiên giới, chẳng qua là tầng dưới chót nhất ký sinh trùng mà thôi. Loại này cảnh tượng hoành tráng. Nàng cái nào gặp qua a, hiện nay sớm đã bị sợ run lẩy bẩy, cho nên Diệp Lăng, nàng là một câu cũng không nghe lọt tai. Diệp Lăng nhìn một chút bên người run lẩy bẩy tiểu nha đầu, mỉm cười, một đôi huynh muội này nhưng là không đơn giản a, làm cho hắn nhặt được một đôi bảo, thật đúng là duyên phận a. Đang ở Bạch Mai bốn người giết hừng hực vô cùng thời điểm, đột nhiên một tiếng giống to vang vọng ở trong viện. Hỗn đàn, toàn bộ dừng tay cho ta. Hiu, một đạo bén nhọn đao phong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lóe lên ở tại rộng rãi đình viện bên trong. Đáng sợ lệ phong cuồn cuộn mà sinh, chỉ bất quá là một cái to lớn bạch sắc đuôi phóng lên cao một sát na kia. Ánh đao trong nháy mắt mẫn diệt, liền một tia bọt sóng cũng không có bốc lên. Các người thật to gan, cũng dám ở ta Kim Đao môn làm sằng làm bậy, là ai cho các ngươi như vậy lá gan? Nói chuyện là mãnh hổ, hắn mạnh mẽ như to như cột điện thân thể, chậm rãi đạp, khí tức tư thế đều rất bất phàm, mâu quang như liệt hỏa, chiến ý như điên hổ. Mãnh hổ thân về sau, đi theo là Hoàng Dũng. Chứng kiến Diệp Lăng một sát na kia, khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt xuống, nhìn nhìn lại đầy đất tử thi, trong lòng càng là phát lạnh. Khi dễ nhỏ yếu, người cái này Kim Đao môn cũng không có lại tồn tại đi xuống ý nghĩa. Huống chi, ta coi trọng người cái này Kim Đao môn, người phải ngoan ngoãn hai tay phụng tiến lên. Diệp Lăng cười nhạt, ngôn ngữ càng là tùy tiện. Có một loại tiền rất dễ dàng phát, chính là tiền của phi nghĩa, chính là mạnh, chính là rớt, ha ha, tốt liều lĩnh mau đầu tiểu tử, chẳng qua kim tiên sơ kỳ, liền dám để cho ta ngoan ngoãn giao ra Kim Đao môn. Ta Kim Đao môn người, khi dễ nhỏ yếu, ha ha, nực cười, ngươi đi hỏi một chút, người nào không biết ta Kim Đao môn. Cho tới nay đều từ trước tới giờ không chủ động tìm việc. Nhưng thật ra ngươi, giết ta người trong môn, vũ nhục ta Kim Đao môn, bây giờ càng là tùy tiện không gì sánh được. Ta ngược lại muốn thân luyện ngươi đến tột cùng có tư cách gì. Nói xuống dốc thanh âm, mãnh hổ cước bộ bỗng nhiên một bước, trong tay hắc sắc đơn đao điên cuồng nhất chạm, bá, ánh đao như phích lịch, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng rít gào tập sát, ánh đao đáng sợ, chỉ bất quá Diệp Lăng cũng là mát lạnh cười. Đến thân ta sau đi, Diệp Lăng hướng phía thân sau tiểu nha hô, mà sau một tay giương lên, nguyên thủy kiếm thai nắm trong tay, bỗng nhiên nhắc tới, kiếm quang sáng chói như chói mắt tinh thần, ung ung, rung mạnh ù ù, bụi bụi bốn đáng. Diệp Lăng thân thể ở bụi bụi bên trong sừng sững, liền nửa bước cũng không có lui. Trước mặt mãnh hổ tuy mạnh, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, còn chưa đủ, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng là phải ở trước mặt ta tùy tiện, diễu võ dương oai, cái kia còn chưa đủ tư cách. Mãnh hổ cười nhạt, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai, có không có tư cách một hồi ta nghĩ ngươi sẽ biết. Ngươi cái này Kim Đao môn, làm sằng làm bậy, ta xem cũng là đến rồi cuối lúc. Diệp Lăng nói xong, đối diện mãnh hổ giống giận gào thét. Hỗn đàn, còn dám nói xấu ta Kim Đao môn danh tiếng. Lão tử để cho ngươi không đi ra lọt viện này. U, làm gì? Còn muốn trang bức thanh bạch lập đền thờ. Còn muốn làm kỹ nữ. Tử, nào có chuyện tốt như vậy? Nghe được mãnh hổ nói Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Ở Diệp Lăng bên người Trầm Phù Trầm càng là thần sắc dữ tợn. Hoàng Dũng, lão tử chính là cái chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Ngươi là tên khốn kiếp, xem lên muội muội ta, một lời không hợp liền nhiều người dối gạt người. Tới ao, là nam nhân ngươi xuất hiện, lão tử ta và ngươi đổ mệnh. Người nào nếu như lùi một bước, người đó chính là cẩu tử. Ngươi dám không? Trầm Phù Trầm điên cuồng giống giận, đứng ở mãnh hổ sau lưng Hoàng Dũng vội vã lùi lại mấy bước. Mấy bước này nhưng là làm cho mãnh hổ tức thì ngẩn. Hỗn đàn, ngươi lại dám đánh lấy Kim Đao môn nổi tiếng bên ngoài làm sằng làm bậy. Mãnh hổ bỗng nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Hoàng Dũng. Nếu như hắn đến bây giờ còn bất minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là quá ngu. Môn chủ, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi hãy nghe ta nói a, không phải như ngươi nghĩ. Môn chủ, Hoàng Dũng khoát tay lia lịa. Nhất sau dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở trên đất, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Môn chủ, tha ta cũng không dám nữa. Ta phát thệ, ngươi là tên khốn kiếp. Hư ta Kim Đao môn danh tiếng, trêu ra như vậy mầm tay và, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Mãnh hổ một tiếng cuồng quát, uống, một tay nhất chảm. Đáng sợ ánh đao màu đen điên cuồng chém rớt ở Hoàng Dũng cổ lên. Răng rắc một tiếng, tiên huyết văng lên, Hoàng Dũng đến cùng, trực tiếp thành một cái thi thể không đầu. Mà mãnh hổ thần sắc lạnh lùng như cũ, xoay người lại nhìn Diệp Lăng. Cái này sự tình là ta Kim Đao môn không đúng, nhưng là ngươi giết ta nhiều như vậy môn chúng. Nếu không động tới ngươi, ta như thế nào phục chúng? Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể ngăn cản ta 10 chiêu, ta liền thả ngươi đi, nếu không, hay dùng tính mệnh cho ta Kim Đao môn huyết điện. Vừa nói chuyện, mãnh hổ giơ đao chậm rãi đi tới, một bên mấy chục danh Kim Đao môn đệ tử từng cái đều là liên tục lui sang một bên. Trong lòng kinh hãi, Bạch Mai trực tiếp đứng dậy, ta tới đi. Tu vi của nàng hôm nay là Kim Tiên Trung Kỳ, thêm lên Thiên Phú Thần Thông. Trước mắt mãnh hổ, tuyệt đối thủ hạ bại tướng. Mặc dù nói mãnh hổ sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, mà Diệp Lăng thì là vỗ vỗ Bạch Mai bả vai. Ta không có thói quen đứng ở nữ nhân thân về sau. Hay là để ta đi? Bạch Mai sững sờ, lập tức gật đầu. Diệp Lăng đi ra phía trước. Nhìn mãnh hổ nhẹ nhàng cười, đón ngươi 10 chiêu thả ta đi. Đây tựa hồ là cái đổ ước a. Nếu như đây, ta đây nếu như thắng, lại nên làm như thế nào đâu? Mãnh hổ nghe xong sau cười ha ha, nếu ngươi có thể thắng ta, tính mệnh cho ngươi thì như thế nào? Ăn trước ta một đao. Bá, mãnh hổ giơ đao liền lên. Đáng sợ ánh đao hoa lạp lạp theo đại địa văng lên từng sợi hoa lửa. Rãnh vú sâu hoắm xuất hiện ở ánh đao phía dưới. Hiu, mãnh hổ thả người nhảy. Hai tay cầm đao, mà sau bỗng nhiên nhất chảm. Giống một tiếng, tự mãnh hổ thân về sau. Một đầu hắc sắc mãnh hổ hiện lên sau lưng. Tản ra u mật hào quang màu đen. Hai mắt bên trong hiện lên động đáng sợ tinh hồng quang trạch. Hổ đầu chạm, nằm xuống cho ta. Trong sát na, mãnh hổ xuất thủ, trong tay đơn đao điên cuồng cuồng phách, sau lưng đáng sợ kia hắc sắc cự hổ tứ chi một bước. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng phóng đi, ngao ô một tiếng, dương trời giận giống, tứ chi điên cuồng vỗ, xuất hiện cũng là một đạo lóe ra khí tức tử vong ánh đao. Ung ung. Ánh đao hét dài phá thương khung, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng chém tới. Đứng ở đàng xa Trầm Phù Trầm trong lòng căng lên, song quyền nắm chặt, riêng là một đao này đáng sợ ánh đao. Hắn cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm, chớ đừng nhắc tới ở ánh đao xuống Diệp Lăng đến tột cùng muốn thừa nhận như thế nào áp lực. Hắn xa xa không biết, đứng ở ánh đao xuống Diệp Lăng vô cùng dễ dàng, khí tức đáng sợ, theo Diệp Lăng trong cơ thể bạo nổ phát, từng đạo đáng sợ lôi đình lóe lên, liên tiếp thành một khu vực, đem Diệp Lăng trực tiếp bao phủ. Lôi vực hàng lâm, một kiếm diệt thương khung. Hưu, một kiếm nhắc tới, kia kiếm quang, tựa hồ muốn đâm phá thương khung. Vẫn lạc tinh thần, kiếm quang sáng chói, bôn ba mà sinh, mang theo, là cực quang chi mỹ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.